khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 461, lão bản lần nữa tuyên bố động thái. Góc truyện audio.com. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, đã là lúc chạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà chiếu sáng lên nửa phương thiên hư không. Lạc Xuyên nằm tại trên ghế nằm. Thưởng thức lấy cảnh đẹp ý vui cảnh sắc. Lão bản, chúng ta liền đi trước. Ngụy Khinh chúc ba người cùng Lạc Xuyên tạm biệt. Ừm, Lạc Xuyên lên tiếng, đưa mắt nhìn ba người rời đi hẻm nhỏ. Sau đó, hắn đứng người lên, tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành. Lúc này, Khởi Nguyên Thương Thành đã không có khách hàng. Chỉ có Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hai người. Đương nhiên, còn có một cái yên lặng làm bồn hoa thế giới thủ. Lão bản, hôm nay buôn bán thời gian. Kết thúc à, sau quầy Yêu Tử Yên không khỏi duỗi cái chặn ngang. Đường cong lộ ra, kết thúc, Lạc Xuyên thuận miệng đáp. Hắn không có chú ý tới tình cảnh này, ánh mắt ở trên vách tường. Chuẩn xác mà nói, là viết những quy củ kia bạch bản. Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt. Khó hiểu nói, lão bản, người đang nhìn cái gì? Lạc Xuyên chỉ trên vách tường trong đó một khối bạch bản. Phía trên có một quy củ có chút không hợp lý. Ta chuẩn bị sửa đổi một chút. Quảng cáo, không hợp lý quy củ. Yêu Tử Yên nghi hoặc, cái nào một quy củ? Nước khoáng bán phương thức. Lạc Xuyên nói ra, à nha, Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Biểu thị ra đã hiểu. Tử Yên, giúp ta đem trên lầu viết chữ hắc bút lấy xuống. Lạc Xuyên nói ra, được rồi. Lão bản, lên tiếng. Yêu Tử Yên liền quay người lên lầu. Rất nhanh, nàng từ trên lầu chạy chậm xuống dưới. Đem cầm về hắc bút giao cho Lạc Xuyên. Nhìn lấy Lạc Xuyên sửa đổi quy củ. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Lại lên lầu 2. Ân. Thời gian cũng không sớm. Cái kia làm cơm tối. Một lát sau, nhìn lấy bị chính mình sửa đổi sau đó bạch bản. Lạc Xuyên hài lòng gật đầu. Phía trên nước khoáng bán quy tắc đã bị hoàn toàn sửa đổi. Nước khoáng mỗi ngày tồn kho 10 bình. Mỗi ngày đổi mới. Mỗi vị khách hàng hạn mua một lần nước khoáng. Nước khoáng chỉ có lần thứ nhất sử dụng. Có tăng lên tư chất hiệu quả. Tư chất tăng lên trình độ không chừng. Trở lên quy củ giải thích quyền. Đồng đều về Khởi Nguyên Thương Thành tất cả. Lạc Xuyên đầy nhất ý, vẫn là sau cùng mới thêm câu nói kia. Dạng này, thì không có sơ hở nào a, Lạc Xuyên cảm giác. Chính mình cũng đã trở thành một cái làm sự tình giọt nước không lọt lão bản đâu. Tiến bộ rất lớn, lão bản, muộn cơm chín rồi. Yêu Tử Yên thanh âm theo trên lầu truyền tới. Tới, Lạc Xuyên lên tiếng, đem bạch bản một lần nữa treo ở trên vách tường. Đi lên lầu 2, đương nhiên, vẫn không quên cho bạch bản đập một cái ảnh chụp. Ăn cơm tối xong, cũng là Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên hai người thời gian. Ân, chơi game hai người thời gian. Lạc Xuyên đang cày thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức tầng thứ 5. Yêu Tử Yên thế mà cũng đã đánh lên tầng thứ 5. Xem ra, nàng là lấy Lạc Xuyên làm mục tiêu. Quảng cáo, đợi cảnh ban đêm dần dần sâu. Hai người kết thúc trò chơi. Nói chuyện ngủ ngon về sau. Lạc Xuyên về tới gian phòng của mình. Có điều hắn cũng không có trực tiếp ngủ. Mà chính là lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Bởi vì hắn có một kiện chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là phát động hình dáng. Khởi Nguyên Thương Thành quy củ sửa đổi. Lạc Xuyên cảm thấy là một chuyện cực kỳ quan trọng. Phát động hình dáng để mỗi vị khách hàng cũng biết. 10 phần có cần phải. Mở ra Khởi Nguyên diễn đàn. Lạc Xuyên lựa chọn tuyên bố động thái. Bởi vì Khởi Nguyên Thương Thành bộ phận quy củ tồn tại không hợp lý chỗ. Đã tiến hành sửa đổi. Như đồ chỗ bày ra. Sau này, Khởi Nguyên Thương Thành đồng đều lấy phía dưới mới quy củ làm chuẩn. Hình ảnh, Hình ảnh thì là trước kia Lạc Xuyên chỗ quay chụp. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.